vô trí dị biến, như trở thành một con quái vật thật sự. Trên người lão tản ra khí tức vô cùng âm tà, còn mang theo đầy mùi máu tanh nồng nặc. Cỗ khí tức này lại khiến trong lòng Từ Ngôn bắt đầu trở nên nôn nóng. Như thể khí tức thô bạo bị đè nén dưới đáy lòng bị khí tức quỷ dị khơi dậy. Như thể gặp phải tử địch, ánh sáng trong mắt trái Từ Ngôn càng lúc càng sáng ngời. Pháp bảo ra hào quang chói mắt, vô trí, đến tột cùng ngươi là thứ quái vật gì? Từ Ngôn cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa thiêu đốt. Phẫn nộ không hiểu rõ từ đâu xuất hiện khiến hắn không cách nào khống chế được tinh thần mình. Hắn nổi giận quát, ta hận nhất là thứ quái vật, người đi chết đi, cánh ưng vỗ mạnh, cả người hắn đang ở giữa không trung đột một lao xuống. Pháp bảo đi trước, pháp thuật theo sau, viêm hỏa, gào, con rồng lửa cực lớn từ trong hư không lao ra. Ầm ầm hạ xuống, một ngụm nuốt lấy yêu tăng dưới mặt đất, vô trí lại điên cuồng mà cười, tộc của ta mạnh mẽ. Con sâu cái kiến các ngươi há có thể tưởng tượng được. Ma viêm, ầm, quầng lửa đen được vô trí gọi ra như hóa thành một con rồng khổng lồ khác. Tập vào pháp thuật mà Từ Ngôn thi triển, hai con rồng lửa không quần chiến mà ảo ảo toàn lực đâm vào nhau. Đầu rồng đụng đầu rồng, vừa ầm ầm cắn xé vừa tiêu vong lẫn nhau, cuối cùng đuôi rồng đồng thời đập, cùng đồng quy vu tận với đối phương. Sóng khí gào thét khuếch tán ra, lấy Từ Ngôn và vô trí làm trung tâm, cả cùng đất xuất hiện một vùng rạn nứt hình tròn không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Cát đá bị chấn động nát bấy, băng tuyết còn sót lại trên mặt đất cũng bị đánh nát thành bột mịn. Pháp thuật triệt tiêu, động tác của Từ Ngôn cũng không ngừng lại, giao nha đón đầu chém xuống, lại bị vô trí nâng hai tay lên chống chọi lại, một tiếng ầm vang. Hai chân vô trí lún xuống dưới mặt đất, lão há miệng gào rú một tiếng, phụt lên một ngọn lửa màu đen. Gió, Từ Ngôn hét to, một cơn gió xoáy xuất hiện quanh người hắn, cuốn cả ngọn lửa đen vào bên trong lốc xoáy. Gió, tiếng gào thét lần nữa vang lên mang theo cuồng bạo không cách nào ức chế được. Đồng tử mắt Từ Ngôn không ngừng co rút biểu thị đang thi triển ra toàn lực. Cơn gió xoáy thứ hai được ngưng tụ, gào thét đến inh tai nhức óc. Gió, chấm, tiếng gào thét lần thứ ba đã trở nên khàn khàn như của dã thú. Từng vòi rồng hiển hiện quanh thân Từ Ngôn, có tổng cộng 8 luồng vòi rồng, không chỉ bao bọc bản thể Từ Ngôn xung quanh, mà cũng bao trùm luôn cả vô trí vào trong. Bát phong phá, ầm, pháp thuật hệ phong cực hạn được Từ Ngôn giống giận thúc dục ra ngoài. 8 luồng vòi rồng này trong tích tắc đã khép lại với nhau thành một thể. Một luồng vòi rồng kinh khủng xuất hiện giữa trời đất, cao tới ngàn trượng, cực ực, yết hầu của cả thợ rèn và phí lão đồng thời bỗng nhúc nhích lên một cái. Sau đó hai người liếc nhìn nhau rồi nhanh chóng lùi lại. Đồng thời phát ra mấy đạo truyền âm mệnh lệnh cho các trưởng lão Trảm Yêu Minh đến đây trợ chiến lui ra phía sau. Ác chiến ở mức độ này đã không thuộc về tu sĩ Nguyên Anh nữa. Một khi bị cuốn vào trong đó, hư đan chắc chắn phải chết, thậm chí đến những tu sĩ mới tiến cấp Nguyên Anh không lâu như phí lão và thợ rèn cũng phải bị trọng thương. Gió xoáy xoắn giết, để lại vô số vết thương trên thân thể cao lớn của vô trí. Vết máu loang lổ, yêu gào thét liên tục. Đồ đằng trên người lão bắt đầu hội tụ lại trên đỉnh đầu. Cái đầu chọc của lão đã trở nên đen xì như mực. Trong lúc đó, trên đầu chọc của vô trí chợt nứt ra một điểm sáng đỏ. Ở ngay vị trí cái sừng kia, ánh sáng đỏ xuất hiện, cái sừng trên đầu vô trí lại nhô cao thêm nửa tấc. Từ ngoài nhìn vào, vô trí từ đầu đến đuôi đều đã là một con quái vật. Sừng thịt mọc lên đã mang đến cho vô trí một sức mạnh càng thêm đáng sợ. Lực lượng huyết sát cuồng bạo được lão hội tụ ra, trong màn gió lốc cực lớn này, một quầng ánh sáng đỏ chợt bùng lên, cách trương,